Trùng sinh các chủ có bệnh, chương 156, góc truyện audio.com, thời gian tĩnh lặng, chỉ mong nàng ta tuế nguyệt vô ưu. Cử án tề mi, sau khi Cố Lưu Tích tỉnh lại, Văn Mặc Huyền kể hết cho nàng chuyện về Nhiễm Thanh Ảnh. Cố Lưu Tích nghe xong trầm mặc hồi lâu, mối hận với Nhiễm Thanh Ảnh, nàng đã không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Chuyện kiếp trước, thay vì nói hận Nhiễm Thanh Ảnh, không bằng nói là hận bản thân mình nhiều hơn. Kiếp này, mặc dù hai bên không ngừng tranh đấu, nhưng lại không đối đầu trực tiếp được mấy lần. Hôm nay nàng ta có kết cục như vậy, trong lòng nàng cũng có cảm xúc khó tả. Văn Mặc Huyền buông mắt nhìn nàng, nàng có trách ta gạt nàng không? Cố Lưu Tích lắc đầu, sao có thể, ta chỉ cảm thán chút thôi. Nàng chớ suy nghĩ nhiều, nói rồi nàng nhoẻn miệng cười, cầm tay Văn Mặc Huyền, trước đó nàng chưa tỉnh, ta còn sợ mình đang nằm mơ, nay rốt cuộc ta đã tin hết thảy đều là sự thật rồi. Ta không muốn nghĩ tới những chuyện đó nữa, chỉ mong mọi việc chấm dứt rồi, nàng không cần phải phí công phí sức, vất vả nhiều nữa. Văn Mặc Huyền đưa tay ôm nàng vào lòng, vuốt tóc nàng. Trong mắt dâng trào dịu dàng vô hạn, tất cả đều đã qua rồi. Mọi người ở tại trấn Khắc Lạp biệt y 3 ngày. Sau khi bàn bạc với Thác Bạt Diệp xong xuôi, Huyền Lâm nhận được sự đồng ý theo các nàng lên đường trở về Trung Nguyên. Việc làm bọn họ thổn thức, khiến Văn Mặc Huyền luôn canh cánh trong lòng chính là chỗ an táng của Văn Băng Thu. Nay phát hiện ở Minh U Giáo. Đồ vật tìm được trong phòng của Lận Ấn Thiên cùng ngôi mộ được xây dựng và chăm sóc kỹ lưỡng rõ ràng tiết lộ tâm tư của Lận Ấn Thiên. Văn Mặc Huyền bi thương vô cùng, tình yêu đó, quá nặng nề, quá tàn khốc, càng khiến Văn Mặc Huyền khó chịu hơn là, cha mẹ khi còn sống ân ái như thế, vậy mà đằng đẵng 10 năm sau khi chết vẫn không thể bên nhau. Bầu không khí thoải mái sau chiến thắng cũng vì đó hóa chốc tang thương. Hài cốt của Tô Diệp và Văn Băng Thu được liệm cùng nhau. Được nhóm Mặc Ảnh khiêng quan tài, cả đoàn về tới Dự Châu. Cuối cùng, hai người được chôn cất cùng một chỗ. Phần mộ nằm gần Thúy Ngọc Phong, là một nơi phong cảnh rất đẹp. Văn Mặc Huyền và Cố Lưu Tích ở trước mộ, sau đó đồng loạt quỳ xuống. Đôi mắt Văn Mặc Huyền đỏ lên. Cha, mẹ, là thương nhi bất hiếu. Chậm trễ hơn 10 năm mới có thể cho hai người được đoàn tụ. Cố Lưu Tích nhìn nàng, trong lòng khó chịu lắm. Từ đó tới giờ dường như Văn Mặc Huyền không có nhắc đến Tô Diệp và Văn Băng Thu với nàng. Bởi vì, trong lòng nàng ấy, đó là nỗi đau không thể nào nguôi. Trong hơn 10 năm nàng vắng mặt, bọn họ đã trở thành động lực sống của Văn Mặc Huyền. Nay đại thù đã báo. Đau khổ đè nén hơn 10 năm đã bộc phát, Cố Lưu Tích không biết nên an ủi nàng ấy thế nào. Chỉ biết nắm tay nàng, yên tĩnh quỳ cùng nàng, quỳ cả buổi, cảm xúc của Văn Mặc Huyền mới dịu lại. Nàng cũng nắm chặt tay Cố Lưu Tích, ngồi thẳng lên, giọng nghẹn ngào, cha mẹ, đây là Tích Nhi, chắc là hai người còn nhớ nàng ấy nhỉ. Nàng dừng một chút, Cố Lưu Tích ở bên lập tức khẩn trương lên, vội thẳng sống lưng. Văn Mặc Huyền biểu cảm nghiêm túc, trong mắt lại lấp lòe ánh hào quang. Khi còn bé con đã muốn lấy một người mà sau này có thể được như hai người. Một người mà con cực kỳ thương yêu, cũng cực kỳ thương yêu con. Mặc dù Tích Nhi không phải nam tử, nhưng lại là người con thật lòng yêu thương. Nàng ấy cũng rất tốt với con. Mặc dù chúng con đều là nữ tử, nhưng con thật sự hy vọng cha mẹ có thể chấp nhận chúng con. Năm đó cha mẹ đã nhận nàng làm tức phụ của con. Hôm nay nàng tốt như vậy, chắc chắn là hai người cũng không phản đối. Đúng không ạ? Cố Lưu Tích nghe mà đỏ mặt hết cả. Đôi mắt cũng thấy nóng lên, tay đều run rẩy. Cha, mẹ, con không biết hai người có thật sự đồng ý cho con và Mặc Huyền bên nhau hay không? Nhưng mà, con xin thề, con chắc chắn sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt. Sẽ không để nàng ấy khổ sở, tuy rằng luôn là nàng ấy che chở con, nhưng con cũng có thể đánh đổi tất cả để bảo vệ nàng. Hai người đối mặt, trong mặt tràn đầy thâm tình, lưu luyến vô hạn, trang trọng dập đầu qua cái. Hai người đỡ nhau đứng lên, dọc đường đi, Văn Mặc Huyền bình tĩnh nhìn Cố Lưu Tích, sau đó mặt mày giãn ra, khẽ cười nói, bái kiến Cao Đường xong, tức phụ tốt à, ngày sau nàng lại là người của Tô gia rồi. Mặt Cố Lưu Tích đỏ bừng, nàng có thể nghiêm chỉnh chút không? Còn nữa, nàng chưa từng cưới, ta cũng chưa từng gả, ai là tức phụ tốt của nàng chứ? Văn Mặc Huyền phốc cười ra tiếng. Ừ, là lỗi của ta. Đến nay cũng chưa từng đưa xính lễ. Để Tích Nhi đợi quá lâu rồi. Hại nàng nóng lòng, Cố Lưu Tích thấy mặt mình như hỏa thiêu. Nói chuyện cũng không lưu loát nữa. Ta mới không thèm nóng vội. Ta lại chưa nói muốn gả cho nàng. Là tự nàng nghĩ nhiều. Ta hả, vậy vừa nãy ai nói với cha mẹ ta? Muốn chăm sóc ta thật tốt. Hừ, còn nói ở bên ta. Chấm, đúng rồi, ta thật không biết, là ai nói vậy, Cố Lưu Tích bước nhanh ở phía trước, Văn Mặc Huyền thì nén cười, ở sau lưng nàng nói mãi không ta, Cố Lưu Tích nhịn không nổi nữa, nàng đã biết rõ, tên xấu xa này sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào chọc nàng. Hầm hừ lầm bầm nói, gì mà chăm sóc nàng cả đời chứ, rõ ràng là cho nàng trêu chọc cả đời mới phải. Văn Mặc Huyền lắc mình một cái, ôm lấy eo nàng, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến, ánh mắt kia phảng phất muốn tiến vào linh hồn của Cố Lưu Tích. Giọng nói thanh nhã hơi trầm, cất tiếng quyến rũ, vậy, Tích Nhi có bằng lòng gả không? Cố Lưu Tích bị đôi mắt dịu dàng mang tia mong chờ ấy hấp hồn. Nàng đã bị nàng ấy mê hồn mất rồi, đừng nói là cho nàng ấy trêu chọc, cho dù là muốn câu hồn. Nàng cũng có thể vui như ăn mật vậy. Ánh mặt trời chói chang ngày hè bị bóng cây che bớt. Tia nắng mỏng manh xuyên qua kẽ lá rơi trên thân hai người. Bên tai tiếng lá cây xào xạc, hòa với tiếng ve kêu quanh quẩn trong rừng. Dưới tàng cây rợp bóng mát, hai người ôm nhau, lặng lẽ trao nhau nụ hôn. Đôi mắt hơi khép, hàng mi run run, giống như không cách nào ngăn sự rung động ngọt ngào của lứa đôi. Đối với Cố Lưu Tích mà nói, giờ khắc này, nàng tình nguyện chết chìm trong mật ngọt dịu dàng của Văn Mặc Huyền. Mà hai người đều thầm thấu hiểu, rằng sự bình yên bấy giờ là điều rất xa xỉ. Trở lại Thúy Ngọc Phong mới mấy ngày, Văn Mặc Huyền liền trở bệnh, phát sốt, ho khan triền miên, đợi đến lúc Bạch Chỉ vất vả giúp nàng hạ sốt xong. Sức khỏe của nàng liền suy yếu hơn. Nội lực trong cơ thể cơ hồ là khô kiệt qua từng ngày. Tinh thần cũng càng ngày càng kém. Trên bàn tay trái ẩn hiện một đường huyết tuyến. Phảng phất sống động, nổi lộn cộm trên làn da trắng nõn. Mấy người mặc ảnh bạt mạng tìm kiếm Tô Nhược Quân. Nhưng chớp mắt nửa tháng trôi qua, cũng không có một chút tin tức nào. Mấy hôm nay, càng ngày Văn Mặc Huyền ngủ càng lâu. Mỗi lần đều là Cố Lưu Tích gọi nàng mới miễn cưỡng tỉnh lại. Hơn nửa tháng trời, mỗi ngày Cố Lưu Tích đều ngủ trong lo sợ, hầu như không dám chợp mắt, cũng không nỡ lãng phí từng thời từng khắc mà nàng ấy tỉnh táo. Ngày đó, trời vừa hửng sáng, Cố Lưu Tích ngẩn ngơ ngồi ở bên giường, nhìn ngắm người thương đã gầy đi rất nhiều, nằm ngủ mà mặt mày vẫn dịu dàng, lại thêm một phần yếu ớt, giống hệt như thời điểm nàng gặp lại nàng ấy vậy. Cố Lưu Tích như khóc cạn nước mắt rồi. Nàng biết rõ huyết tuyến cổ luôn là mầm tai họa, mà cho tới bây giờ nàng cũng không ngờ nó lại kéo đến nhanh như vậy. Ngay cả tháng ngày hai nàng yên bình bên nhau cũng cưỡng đoạt mất. Nàng không sợ chết, sinh tử của nàng đã buộc chặt với Văn Mặc Huyền, nhưng mà nàng vẫn hy vọng có thể được sống bên nàng ấy. Cái gọi là kiếp sau thật mịt mờ. Hư ảo, nàng nào dám hy vọng xa vời, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một thân ảnh nho nhỏ dò xét tiến vào, chứng kiến đôi mắt Cố Lưu Tích đỏ bừng, bờ môi bé nhỏ nọ cũng ỉu xìu. Tỷ tỷ, Văn tỷ tỷ còn đang ngủ ạ, Cố Lưu Tích đau lòng không thôi. Trả lời đường mạt, tỷ ấy muốn ngủ bao lâu chứ? Mấy ngày nay tỷ ấy ngủ suốt, tỷ tỷ có thể gọi tỷ ấy dậy không? Tỷ ấy không để ý tới tỷ sẽ khó chịu mãi. Cố Lưu Tích cố gắng ngăn nước mắt, cất giọng khàn khàn, tỷ không khó chịu, nàng ấy rất mệt, gọi dậy rồi nàng ấy sẽ rất khó chịu. Cố Lưu Tích không đành lòng, mỗi lần Văn Mặc Huyền tỉnh lại, đều sẽ gắng gượng không chịu ngủ, lo sợ nàng sẽ khổ sở. Nhưng mà mỗi lần thấy nàng ấy vất vả, khó chịu như vậy, cho dù nàng có khát khao cỡ nào, cũng không nỡ gọi nàng ấy nữa. Đường mà thấy nàng đau lòng như vậy thì cũng rất khó chịu. Cô bé đưa tay lau nước mắt cho nàng, chân thành nói, tỷ tỷ ơi, tỷ đừng buồn nữa, chờ Văn tỷ tỷ ngủ đủ rồi, tỷ ấy không mệt nữa thì sẽ để ý đến tỷ thôi. Trước kia muội có lén đến thăm tỷ ấy có tỉnh lại một lần, Văn tỷ tỷ nói, tỷ ấy ngủ lâu, chính là để tĩnh dưỡng tinh thần, để được ở bên tỷ nhiều hơn. Mạt Mạt nghe lời, nên dùng bữa trưa rồi. Muội đi tìm Huyền Lâm ca ca, bảo cậu ấy ăn với muội nhé. Sau khi Huyền Lâm được đưa về Trung Nguyên thì đã đi theo Ảnh Nguyên. Văn Mặc Huyền bảo mấy người Tô Vọng thay phiên dạy cậu. Mấy ngày nay chắc là bận túi bụi rồi, nhưng cậu chàng cũng là đứa bé ngoan, dù mắt không nhìn thấy, lại rất chăm chỉ, luôn tranh thủ thời gian đến thăm Văn Mặc Huyền, còn rất là yêu mến Đường Mạt nữa. Chưa tới nửa tháng, Đường Mạt đã theo sau gọi ca ca này ca ca nọ rồi. Đường Mạt do dự cả buổi, luôn miệng dặn dò Cố Lưu Tích phải ăn uống vô, mới lưu luyến không rời mà đi ra ngoài. Cố Lưu Tích xoa xoa nước mắt, cúi đầu nhìn Văn Mặc Huyền, nàng đã ngủ 3 ngày rồi, lâu quá đi, nàng, khi nào nàng mới tỉnh lại với ta chứ? Một câu cuối cùng đã nghẹn ngào trong nước mắt rồi. Thấy người ấy vẫn lặng im, Cố Lưu Tích cắn cắn môi, như dằn lòng không nổi nữa mà xoay người bỏ ra ngoài. Sau một hồi, nàng bưng thuốc trở về, tâm trạng đã bình tĩnh lại, chỉ có đôi mắt vẫn còn đỏ, nhưng không còn dáng vẻ bên bờ vực tan vỡ nữa. Đặt thuốc lên bàn, vừa quay đầu lại đã đối diện với đôi mắt đen láy. Cố Lưu Tích giật mình, thiếu chút nữa không đứng vững. Nàng bối rối mà đá ngã cái ghế gần người, vội vàng chạy đến cạnh giường, bờ môi nàng run rẩy, một hồi lâu lại không nói nên lời. Thấy nàng như vậy, Văn Mặc Huyền thấy sống mũi cay cay, trầm tiếng gọi, Tích Nhi. Cố Lưu Tích không trả lời nàng mà chỉ ôm nàng vào lòng, siết chặt. Văn Mặc Huyền cũng không mở miệng, trong đôi mắt dập dờn nỗi chua xót và bất đắc dĩ. Cố Lưu Tích như vậy, thật khiến nàng chết cũng không yên lòng nổi. Tuy nói đồng sanh cộng tử, nhưng mà bị giày vò nhất vẫn là nàng ấy. Một lúc sau, Cố Lưu Tích buông nàng ra, ánh mắt dịu dàng, nói, bên ngoài thời tiết rất tốt, nàng có muốn ra ngoài một chút không? Văn Mặc Huyền nhìn nàng, cũng lập tức nở nụ cười. Được đấy, nhưng mà ta không có sức, không nhúc nhích nổi, ta muốn nàng ôm ta. Chấm, vành tai Cố Lưu Tích ửng đỏ, nhưng lại nhẹ gật đầu, giúp nàng áo ngoài xong thì đem người bế lên. Văn Mặc Huyền mềm nhũn vùi vào trong ngực nàng, thoạt nhìn ngoan ngoãn cực kỳ. Hai người đi ra ngoài, mọi người trong các nhìn thấy đều không nói một lời, rồi trầm lắng mà cúi đầu xuống. Cố Lưu Tích cũng không để trong lòng, ôm Văn Mặc Huyền thả người nhảy lên vách đá Trầm Nguyên. Nơi này tầm nhìn thoáng đãng, dường như có thể thu hết Thúy Ngọc Phong vào mắt. Tìm một gốc tùng La Hán, Cố Lưu Tích ngồi dưới cây, để Văn Mặc Huyền tựa trong ngực mình. Đỉnh núi lộng gió, bây giờ đang là hè nên khá là thoải mái, dễ chịu. Cố Lưu Tích ôm Văn Mặc Huyền, nhìn biển mây gần ngay trước mắt, nói khẽ, nàng xem, nơi này rất đẹp đúng không? Chỉ mới một thời gian ngắn, Văn Mặc Huyền đã thấy váng vất đầu óc. Nàng dõi mắt nhìn nơi Cố Lưu Tích chỉ, một khoảng trời xanh ngát, mây trôi lơ lửng, yên tĩnh, thong dong, rất đẹp, cơ ảm, ta càng muốn nhìn nàng hơn. Cánh tay ôm nàng hơi siết lại, một lát sau, giọng nói mang áp lực dồn nén truyền tới. Ta không ưa nhìn. Văn Mặc Huyền dãy giụa muốn xoay người, thấy người thương cắn môi. Dù nàng đã mỏi mệt cực kỳ, nhưng lại cố gắng mở mắt nhìn, làm gì có, cho dù ai nói thế nào, nàng vẫn là cô nương xinh xắn. Chấm, Cố Lưu Tích chẳng nói nên lời, chỉ có thể chăm chú nhìn nàng. Văn Mặc Huyền thở dài. Tích Nhi, cả đời ta, từng đau khổ, từng tuyệt vọng, nhưng đã thật sự rất hạnh phúc. Mặc dù cha mẹ rời đi sớm, nhưng những gì họ để lại cho ta, quả thật là thứ tốt nhất trên đời. Hơn 10 năm, mặc dù ta bị giày vò, nhưng lại có Cung Bà Bá, Nhược Quân thương yêu ta, còn có nhiều hộ vệ trung thành kề cận bên ta. 10 năm sau, nàng đến bên cạnh ta, ta lại có được một tức phụ tốt vô cùng, cũng đổi được một năm khỏe mạnh. Hiện tại, đối với ta mà nói, ngoại trừ việc ta không thể bên nàng đến đầu bạc, nhưng ta vẫn mãn nguyện. Chỉ có điều, sợ là hại nàng ở bên ta. Cố Lưu Tích che miệng của nàng, lắc đầu, nước mắt đong đầy, trên mặt lại hiện ý cười. Nàng nghĩ như thế, ta cũng vậy, nàng nói là nàng hại ta. Nhưng nay, đó đã là niềm an ủi lớn nhất với ta rồi. Vô luận kết quả thế nào, ta đều sẽ bên nàng. Kiếp trước là như vậy, kiếp này cũng sẽ thế. Những ngày qua, là ông trời ban cho ta đấy. Chuyện gì ta cũng chịu được, cũng nên cảm kích. Nhưng mà, chỉ có một điều rằng, ta không nỡ bỏ nàng. Trong mắt Văn Mặc Huyền tràn đầy đau khổ, nàng không sợ chết, chỉ sợ Cố Lưu Tích đau khổ mà thôi. Cũng sợ sau khi Tô Nhược Quân trở về sẽ tan vỡ mất. Cái chết đối với nàng mà nói, đã trở nên tầm thường từ hơn 10 năm trước rồi. Nàng đã sớm học được tiếp nhận nó, nhưng mà nàng chỉ sợ những người thương yêu nàng sẽ khổ sở. Tầm mắt chợt hóa đen đặc, mặc cho nàng cố gắng thế nào, cũng không gượng nổi khỏi cơn mỏi mệt trào dâng trong người. Đầu lưỡi bị nàng cắn nát, mùi máu nồng lan tràn trong miệng, mượn cơn đau để thanh tỉnh hơn. Nàng thấp giọng nói, Tích Nhi ơi, nàng đã có thể làm lại một đời. Vậy thì đúng là thế gian này có luân hồi đấy. Nếu có kiếp sau, nàng có bằng lòng bên ta không? Cố Lưu Tích vội vã gật đầu. Ta luôn sẵn lòng, kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, chỉ cần có cơ, ta đều đồng ý, luôn luôn đồng ý. Văn Mặc Huyền khẽ nở nụ cười. Cô nương ngốc, nàng đã bán đứt mình cho ta rồi đấy. Ngày sau dù cho ta không tốt, nàng cũng không được hối hận đâu. Ta mệt mỏi quá, muốn ngủ một lát, chỉ một lát thôi. Giọng nàng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng đã không nghe rõ gì nữa. Cố Lưu Tích ôm chặt nàng. Ta biết nàng mệt mỏi. Nàng ngủ đi, ta sẽ luôn ở đây. Vô luận thế nào, nàng đều có thể nhìn thấy ta. Ta sẽ luôn đi theo nàng. Nàng ôm Văn Mặc Huyền thật chặt, sau đó nhắm mắt lại, ngửa người ngã xuống. Một tháng sau, Tô Châu, đầu tháng 8, Tô Châu đã bớt nóng hơn, những trận mưa to cũng giảm lại, nước đọng trên đường đá xanh dần thấm sâu vào lòng đất. Trong nội thành đã sinh hoạt trở lại, có điều sau khi mưa tạnh, có cảm giác như trên đường trở bên náo nhiệt hơn bình thường. Chỉ vì đại thiếu gia Tô Phủ trong thành thông báo là trong phủ gặp việc vui, muốn ăn mừng, mà Tô Châu gặp mưa to mấy ngày. Không ít dân chúng nghèo khổ gặp khó khăn. Giờ Tô Phủ lần nữa phát lương thực, cho cháo trắng và bánh bao. Có thể nói đã chi rất lớn, như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để cho dân chúng lâm nạn ở Tô Châu không đến mức chết đói. Nội thành vui mừng hân hoan, khắp nơi đều là lời ca tung, mà ở núi Linh Nham cách đó 10 dặm, lại có khung cảnh khác. Giữa sườn núi mọc lên một căn nhà tự bao giờ. Nhà ở không lớn, bố cục và bày trí lại rất tinh tế, tỉ mỉ, mái nhà ngói xanh ẩn giữa tầng tầng cành lá, trông có nét hàm súc, thú vị riêng biệt. Trước nhà là sân nhỏ lát gạch đơn giản, bọc quanh là bờ tường sơn trắng, có một cổng mái vái. Cách sân nhỏ không xa là một đầm nước, cỏ lau tùm, tươi tốt, đẹp đẽ vô cùng. Chợt, có một bóng người áo lam lướt qua bụi lau, vững vàng rơi trên mặt đất. Bên hông dắt mảnh ngọc bội trắng lắc lư theo động tác của nàng. Một mái tóc đen dài được buộc lên bằng cây châm bạch ngọc khắc phượng vân. Toàn bộ người lộ vẻ thanh lệ, thoát tục, chẳng qua trông nàng khá là vội vàng. Trong tay cầm mấy cái bọc giấy, bước chân cũng nhanh vô cùng. Lúc nàng bước vào tiểu viện, ánh mắt rơi vào nội viện, biểu cảm đột nhiên nhẹ nhàng trở lại, khóe miệng cũng hiển lộ một vòng cung đầy cưng chiều, thả đồ trên tay xuống bàn đá, nàng lặng lẽ tới gần người đang nằm trên ghế dựa, người ấy yên tĩnh, nhắm hai mắt, mái tóc dài xõa tự nhiên, có mấy lọn buông trước ngực nàng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt hơi cong cong, dung nhan tinh xảo mà thanh nhã, yên tĩnh nằm ngủ ở đó, đẹp tựa như một bức tranh vậy, mới đó đã ngủ rồi, ánh mắt Cố Lưu Tích đầy tình, nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng trên người nàng lên cao hơn. Mọi hành động phảng phất như đối đãi với vật báu. Ngày đó, nàng thật sự đã cho rằng các nàng chỉ có thể chờ ngày phán quyết cuối cùng. Nhưng vào thời khắc khẩn cấp nhất, Cung Minh cùng với Tô Nhược Quân đã vội vã trở về. Từ khi biết Văn Mặc Huyền trúng độc, Cung Minh vẫn luôn điều tra tư liệu về huyết tuyến cổ. Cũng tự mình đến Miêu Cương. Về sau, Tô Nhược Quân cũng chạy tới, tìm kiếm rất nhiều miêu nữ nuôi cổ ở đó. Và cuối cùng đã tìm được một đường sống. Nhắc tới cũng là trời ban cơ duyên. Lúc trước Tô Nhược Quân rời khỏi sau khi nàng trúng phệ tâm. Vốn dự định cùng tìm cách giải phệ tâm. Cuối cùng lại vô tình được chỉ điểm. Có lẽ có thể ngăn chặn lẫn nhau. Giữa các loại cổ vốn tương sinh tương khắc. Cổ vốn dĩ chỉ là loại côn trùng được nuôi dưỡng để chiếm đoạt. Thi hành mệnh lệnh, phệ tâm mặc dù có thể khống chế tâm trí. Nhưng bản chất không phải vật âm hiểm, nhất là mẫu cổ, nó chỉ đơn thuần là vật được nhờ ký sinh. Cuối cùng, Cung Minh và Tô Nhược Quân tìm người nuôi dưỡng cổ có thể điều chế các vị thuốc khống chế được huyết tuyến cổ. Sau đó vội vội vàng vàng chạy về. Chấm, vốn là cần phải nuôi mẫu cổ một thời gian sau mới có khả năng thử nghiệm. Nếu không, mẫu cổ thất bại, Cố Lưu Tích cũng phải bỏ mệnh. Mà lúc đó Văn Mặc Huyền đã không đợi nổi nữa. Cuối cùng đành phải đi bước đi nguy hiểm. Trực tiếp đưa mẫu cổ vào cơ thể Văn Mặc Huyền luôn. May là trời cao thương xót. Dù chưa thể diệt hẳn huyết tuyến cổ. Nhưng nó cũng bị bắt buộc phải nghe lời. Văn Mặc Huyền là chủ ký sinh của mẫu cổ. Nó trong cơ thể nàng nên đương nhiên đem hết toàn lực che chở nàng. Mà nó được Văn Mặc Huyền tẩm bổ. Càng thêm cường thịnh. Cuối cùng đã bảo vệ được tính mạng của Văn Mặc Huyền. Chẳng qua nội lực của Văn Mặc Huyền bị huyết tuyến cổ phá hủy gần như hoàn toàn. Cộng thêm ngày xưa bị tổn thương căn cơ, hôm nay không có nội lực, càng phải tĩnh dưỡng nhiều hơn. Và lại thảo dược có thể ngăn chặn huyết tuyến cổ không thích ứng thời tiết phương Bắc. Nên mấy người Tô Vọng đã đưa Văn Mặc Huyền đến Tô Châu. Tìm một chỗ đẹp trên núi Linh Nham. Để các nàng tĩnh dưỡng ở đó, cũng thuận tiện việc trong thảo dược, nghĩ đến mấy ngày này sống sót sau tai nạn, Cố Lưu Tích có chút cảm tưởng, bỗng nhiên trong lòng một hồi khác thường, khóe miệng hơi vểnh lên, nắm Văn Mặc Huyền ngạo nghệ ưỡn lên cái mũi, người lại không nghe lời, tỉnh còn giả bộ ngủ, Văn Mặc Huyền cười khẽ, mở mắt ra, nàng về rồi à, sau đó lại bất mãn nói. Sao nàng lại biết ta tỉnh rồi? Cố Lưu Tích nhướng mày. Nàng quên rồi à, mẫu cổ và tử cổ phệ tâm có tương quan chặt chẽ. Trong lòng nàng nghĩ cái gì? Ta nắm rõ trong lòng bàn tay đấy. Cố Lưu Tích chọc chọc ngực nàng. Cố ý nói, Văn Mặc Huyền tự nhiên biết điều đó. Đúng là có cảm ứng. Nhưng mà nói biết rõ lòng nàng nghĩ gì thì đúng là nói quá rồi. Nhưng nàng vẫn ra vẻ ảo não mà nhíu mày. Lợi hại như vậy à, thế thì không hay rồi. Vạn nhất ta vừa ý cô nương xinh đẹp nào đó. Chẳng phải nàng sẽ biết ngay à, Cố Lưu Tích ra vẻ hung ác mà súm lại. Nàng dám, Văn Mặc Huyền trừng mắt, đưa tay kéo nàng tới gần, ghé vào bên tai nàng. Trầm thấp nói, đây không phải là cô nương xinh đẹp ta ưng ý à, nàng nói ta xem có dám hay không. Lỗ tai Cố Lưu Tích lập tức đỏ bừng, nàng, vành tai mẫn cảm bị khí nóng bao bọc, Cố Lưu Tích khẽ run, mềm nhũn bên người Văn Mặc Huyền. Văn Mặc Huyền ôm nàng, ánh mắt sáng rực nhìn nàng đắm đuối. Ta rất nhớ nàng, vừa tỉnh lại ta đã muốn hôn nàng, nhưng mà bọn họ cứ loanh quanh đây mãi. Chấm, mặt Cố Lưu Tích đỏ bừng, ta cũng nhớ nàng, ta, hơi thở bị người cướp mất. Cảm giác mềm mại, tinh khiết khiến nàng run rẩy cả người. Nhưng nàng còn nhớ lời Tô Ngạn nói. Hôm nay Tô Nhược Quân muốn dẫn Đường Mạt đến 1-2 cách chương.